Mặc dù Tiểu Vũ chịu hòa giải là vì gia đình em, quả thật là hơi bẩn cợt dở thật, nhưng đối với chúng ta thì không phải vấn đề đơn giản như vậy hay sao? Như vậy cũng tốt mà, em phải tin anh. Cũng không tin ông nội anh. Không phải vì bố em mà anh mới quý em như vậy. Việc phát triển ở thành phố H chỉ là một trong rất nhiều dự án của Trình Thị, không phải là khả năng duy nhất. Anh sẽ không mang hạnh phúc cả đời mình ra giao dịch, ông nội anh cũng sẽ không lấy hôn nhân của anh ra làm công cụ. Tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Âu Dương Ngâm nói, để em suy nghĩ đã. Cô chỉ có thể nói như vậy, trong lòng cô thầm nói xin lỗi anh. Anh đi cùng với ông nội tham gia đi thăm châu Âu do chính quyền thành phố tổ chức, phải đi khoảng 20 ngày, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Anh mang sô-cô-la cho em về. Vâng. Âu Dương Ngâm bịt miệng, sợ Trình Mộc Dương nghe thấy tiếng cô khóc. 20 ngày chắc đủ để cô xử lý mọi chuyện ở nơi đây rồi. Ngâm Ngâm, có một số việc nên để cho nó trở thành quá khứ. Nghĩ xem tương lai có bao nhiêu hạnh phúc đang chờ em. Không được ủ nhột nữa, chỉ cần nghĩ đến em là ban đêm anh sẽ ngủ ngon. Em cũng nghĩ đến anh rồi ngủ ngon, ngon giấc đúng không? Vâng. Hạnh phúc. Nếu cô tự tay phá hủy hạnh phúc của anh thì anh có thể ngủ ngon giấc được hay không? Cô không có dũng khí nói thêm một từ nào nữa. Chúc em ngủ ngon, Ngâm Ngâm, chờ anh. 20 ngày sau, Trình Mộc Dương và Trình Thương Hải bước ra khỏi cửa sân bay. Người tới đón bọn họ là Trình Mộc Giai. Chương 57. Trình Mộc Giai, sao tự nhiên lại mời anh chị ăn cơm tộc suất như vậy? Trình Mộc Vũ đi vào phòng, ném chiếc áo lông vũ cho người phục vụ bên cạnh rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống vị trí chính giữa. Chị, đó là vị trí của đại ca mà, anh ấy đến ngay bây giờ. Trình Mộc Giai kéo cô ấn sang vị trí bên cạnh, hai anh em xung xinh nhìn nhau bèn cười. Đại ca để ý chuyện này từ bao giờ thế? Mộc Giai, anh còn kỹ tính hơn cả ông nội đấy. Không thấy bây giờ đại ca còn khó gặp hơn cả ông nội à? Trò chơi chạy trốn hai của công ty anh ấy hết như vậy. Cứ thế này thì chỉ mấy năm nữa Tấn Trà sẽ có thông tính cả Trình Thị. Anh còn đang suy nghĩ xem có cần nhảy sang công ty anh ấy làm hay không. Những doanh nghiệp mới nổi luôn có triển vọng. Nghe nói thu nhập hàng tháng của các nhân viên công ty anh ấy cũng rất cao. Trình Mộc Vũ nói, người ta vất vả làm việc mới được như vậy đấy. Cậu có chịu được vất vả không? Cậu có biết thời gian đại ca gần mất mấy cân hay không? Đó là bởi vì Ngâm Ngâm. Trình Mộc Giai phản bác, mọi người không biết đại ca thích cô ấy như thế nào đâu. Đại ca thích cô ấy từ lâu rồi. Có lần bọn em họp lớp ở phòng trà Tử Kinh, lúc đi vào em nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đó. Cô bé đó ôm một cái gối dựa ngủ say giấc ở sofa. Mọi người đoán xem đại ca đang làm gì? Trình Mộc Giai dừng lại, sáu con mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào mình, đắc ý nói, làm sao mà đoán được, em nhìn mà còn không thể tin được ấy chứ. Đại ca ngồi trên ghế đối diện với mỉm cười nhìn cô ấy. Ánh mắt đó, trời ạ, đảm bảo một cứ cô gái nào cũng sẽ bị cảm động. Đáng tiếc là cô bé đó ngủ say quá, lúc tỉnh dậy còn gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình. Em còn không nhịn được trách cô ấy mấy câu, quả thật không thèm để đại ca vào mắt. Thế mà đại ca lại còn sợ em làm cô ấy không vui. Trình Mộc Giai tắt lưỡi hai tiếng, liên tục lắc đầu. Trai si tình gặp phải gái phụ tình. Trình Mộc Phái thắc mắc, cũng không phải hai người họ mới yêu nhau một hai ngày, tại sao nói chia tay là chia tay luôn? Cô nàng Âu Dương này có vẻ cũng không phải là một cô gái quá đáng. Ông nội và cô đều rất thích cô ấy, có thể đoán được là cũng không đến nỗi nào. Mấy hôm trước em đến chỗ ông nội, ông còn hỏi về việc này, hình như ông suy nghĩ nhiều lắm. Ông nội còn đi hỏi cả chú Lý. Chú Lý nói Ngâm Ngâm học đại học, định xin nghỉ hai làm 2 năm để đến đây, để nhưng cơ quan của cô ấy không đồng ý nên cho sang cô ấy phải về. Bên này cũng gần được 1 năm rồi, còn thời hạn hơn 1 tháng ở đây cô ấy muốn tự học nghiên cứu. Sắp cuối năm rồi, công việc ở viện quá bận nên đương nhiên chú Lý đã đồng ý. Học cao học cũng đâu dễ dãi lắm. Trình Mộc Giai nói, em đoán không phải là cơ quan cô ấy không đồng ý. Cô ấy là con gái của một thường vụ tỉnh ủy, bệnh viện ở thành phố Zắc, làm sao dám không đồng ý? Định họ còn không kịp ấy chứ. Cô ấy cũng không phải chuyên gia đầu ngành mà họ không nể mất nhân tài. Rất có thể là Ngâm Ngâm không muốn xin nghỉ thêm năm nữa. Thế chương trình ở đài truyền hình thì biết làm thế nào? Không phải cô ấy đang là người dẫn chương trình à? Vậy mà cũng nói đi là đi được. Trình Mộc Phong nói. Em đã hỏi cô rồi, hình như cô ấy nói từ đầu năm sau thì sẽ đổi không làm nữa. Mọi người biết, chương trình ở đài truyền hình đều được ghi hình từ trước mà. Chuyên mục của cô ấy mỗi tuần mới có một kỳ. Có thể chương trình cả năm tới đều đã ghi hình xong hết cả rồi không chừng. Còn nếu không, lúc nào đó quay lại thì tập trung ghi hình mấy kỳ là được chứ sao. Cô cũng không rõ chuyện này lắm. Phải bảo cô đi hỏi cho rõ ràng. Nếu có lúc ngâm lại quay hình thì phải nói cho đại ca để gặp cô ấy được sao. Hai người bình tĩnh nói chuyện thiện chí một chút, làm lại làm hòa ấy mà. Có thể gì ghê gớm đâu chứ, đại ca thích cô ấy lắm à. Chú cho là đại ca chưa gọi điện à? Có mà chả gọi đến phát điên rồi ấy chứ. Chú cho rằng đại ca chưa đến thành phố H tìm cô ấy sao? Nói không chừng đi cả nhiều lần rồi ấy chứ. Nếu ngâm muốn gặp anh ấy thì anh ấy làm sao mà tìm được? Đó là địa bàn của bố cô ấy mà. Trình Mộc Giai hơi thương đại ca mình, khó chịu nói. Đại ca đúng là đáng thương. Hôm lúc em nói với anh ấy ở sân bay, mặt anh ấy trắng bệch. Em chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ. Nhìn anh ấy mà phát sợ. Mọi người nói xem tại sao em lại ngốc như thế chứ. Để anh ấy về nhà rồi hãy nói không được hay sao? Vậy mà lại nói ngay ở đó. Có nghĩa là đại ca cũng không ngờ. Thế thì là thật. Trước kia tưởng cô ấy không xứng với chúng ta, sau này hóa ra không phải. Mọi chuyện đều không thành vấn đề. Tại sao ngược lại càng ngày càng hỏng chứ? Trình Mộc Phong vô thức quay sang nhìn Trình Mộc Vũ. Nếu hai người bọn họ cãi nhau thì cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Trình Mộc Vũ vẫn ngồi yên, sắc mặt lạnh lùng. Trong nhà này ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bao gồm cả anh trai cô. Cô đã đánh lạc hướng Trình Mộc Dương, khiến anh cho rằng ngâm giận mình vì nghi ngờ mình có ý đồ tiếp cận cô. Mục đích là vì kế hoạch tiến vào thành phố H của Trình Thị, cho nên nói giận dỗi bỏ đi. Lúc bố mẹ hỏi, cô cố ý ấp úng nói ra nguyên nhân khiến cho Trình Mạn Kỳ và Tần Dược rất khó xử, bởi vì như vậy cũng liên lụy tới ông nội. Ngoài đại ca, những người khác trong nhà đều cho rằng Âu Dương Ngâm giận dỗi kiểu đại tiểu thư, suy đoán có thể là có mâu thuẫn gì đó với Trình Mộc Dương, vì vậy không còn tra cứu đến thái độ của Trình Mộc Vũ và Âu Dương Ngâm trước đó. Còn đại ca, anh đã hỏi mình mấy lần về nội dung nói chuyện giữa hai người bọn họ hôm đó, bao gồm cả phản ứng của Âu Dương Ngâm. Mình luôn kiên nhẫn trả lời, vẻ mặt vô tội, tỏ ra hối hận, dù vậy anh vẫn không tin. Nghi ngờ thì đã sao, cô dám khẳng định có chết Âu Dương Ngâm cũng sẽ không nói ra mọi chuyện. Cứ để cơn mưa gió này qua đi, anh trai sẽ lần nữa gặp được một cô gái tốt, tốt hơn Âu Dương Ngâm 1000 lần, sau đó yêu cô ấy, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải sao? Mọi người đến đủ rồi à? Trình Mộc Dương đi đến cười nói, Mộc Giai, thể diện của mày có thể sánh ngang với ông nội rồi đấy. Anh mời chúng mày đi ăn, có khi chúng mày cũng không đến đông đủ như vậy. Vừa cởi áo khoác ném lên ghế sofa bên cạnh vừa nói tiếp. Sao trời lại lạnh thế mà không biết, thời tiết năm nay thật khác thường. Có gì khác thường đâu, sao em không cảm thấy? Đại ca, có phải anh hơi già rồi, không còn nhiệt huyết nên mới thấy lạnh không? Trình Mộc Giai cười nói. Trình đại thiếu gia, anh không thể nói như vậy với người ngoài, sẽ làm đau lòng các người đẹp ái mộ. Chắc là già rồi, sang năm đã 34 rồi. Hôm trước anh gặp một bạn học, con trai nó đã đi tiểu học rồi. Nhà trường phát một cái mũ vàng để đội khi qua đường lúc tan học. Thế mà cần phải ra ngoài cửa là thằng nhóc đó đã đi không nổi chịu bỏ mũ xuống. Đột nhiên nếu tới điều gì đó, Trình Mộc Dương không nói tiếp nữa. Ăn cơm đi. Đại ca già đâu mà già. Mấy hôm trước xem phỏng vấn anh trên TV, ăn mặc cực kỳ, tuổi trẻ tài cao, nhà doanh nghiệp trẻ ưu tú của thành phố D chúng ta cơ mà. Trình Mộc Phủ vừa rót rượu cho anh vừa nói. Em biết gì, người ta có thể cũng công tin 60 tuổi vào làm bộ chính trị trung ương thì cũng có thể là tuổi trẻ tài cao mà. Trình Mộc Dương cười nói. Mộc Giai, hôm nay xem tiệc sinh nhật mày à, hình như sớm hơn 2 ngày, hay là định nhân cơ hội vơ vét kiếm chác của mấy anh chị em trong nhà. Em vốn đã tính đến việc tổ chức sinh nhật này từ lâu rồi, ông nội còn nói ông sẽ cho bọn em tiền tổ chức sinh nhật chung. Trình Mộc Giai lập tức dừng lại. Đại ca mình nhớ rõ sinh nhật mình như vậy là bởi vì Âu Dương Ngâm đúng không? Hai người bọn họ sinh nhật cách nhau 5 ngày mà. Hôm nay em cũng muốn kiếm ít chút tiền, cuối năm rồi phải tiếp khách nhiều, tiền nong hơi eo hẹp. Anh, không phải trò chơi mới của anh kinh doanh rất tốt à? Trình Mộc Dương đi tới đưa một gói phong bì cho túi khoác cho hắn. Không được đòi tiền những người khác nữa. anh chỉ ba người còn lại trong phòng. Lúc này ai không phải kiếp khách trước, còn phải đưa khối tiền cho bạn gái, mẹ vợ nữa, chỉ có mày không đủ tiền tiêu. Cho nên phải làm ông nô chủ, cho dù chúng ta làm thuê cho ông nội chính mình nhưng cũng chắc làm để coi tầng lớp làm công ăn lương cao cấp. Trình Mộc Giai vui vẻ nói, anh, lần sau anh ký chi phiếu cho em là được rồi. Anh thích phát phong bì, cảm giác phong bì rất sướng. Trình Mộc Dương khẽ cười nói, anh nhớ tới đám cưới lần đó, Âu Dương Ngâm ướt đẫm mồ hôi chạy lên sân khấu nói với toàn hồ hội hôn. Không có phong bì, nhẫn không chịu đi ra. Nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của cô khi anh đưa phong bì cho cô, sau đó cười tự giễu. Đúng là thấy tiền sáng mắt. Anh nhớ tất cả mọi chi tiết, nhớ váy cô mặc ngày hôm đó, trên cổ áo là chiếc bông hoa bằng lan ngọc. Đại ca không được bất công, sinh nhật em cũng phải có phong bì dày như vậy. Trình Mộc Phong kêu lên. Được rồi, anh biết thật ra bọn mày đều không thiếu tiền, chẳng qua là muốn thấy anh kiếm không được nhiều tiền thôi. Trình Mộc Dương cười uống một ngụm canh. Có rảnh thì lên trò chơi chạy trốn của công ty anh, coi như báo đáp người đầu tư. Anh giơ chén đứng lên. Nào, mọi người kính khổ chủ nào. Trình Mộc Vũ nghĩ, với các em còn tốt như vậy, khi bọn họ yêu nhau không biết đại ca tốt với cô ta đến mức nào. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa à. Nâng thế mà bây giờ vẫn cứ rơi mất rồi. Cô nhìn anh ta từ bên cạnh, anh đã thật sự gầy hơn rất nhiều, góc cạnh bên cạnh còn rõ ràng. Cô không khỏi thấy thương cho anh trai mình. Mình trả thù, không ngờ người bị tổn thương sâu nhất lại là anh trai mình. Tiểu Vũ, sao ngẩn ra đó làm gì? Ăn một chút đi, đừng ăn kiêng không tốt. Phụ nữ gầy quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trình Mộc Dương vỗ vai cô. Cô ấy ở bên cạnh bố mẹ mình, chắc là sẽ được chăm sóc tốt lắm. Sẽ không còn tạm ăn bợ, ăn mì ăn liền hay hamburger nữa. Lúc ở đây mình cũng chưa chăm sóc cô ấy được bao nhiêu. Hai người đều bận, ít khi được ở bên nhau. Cô ấy cũng luôn không chịu để mình vất vả vì cô ấy. Anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, nghe cô vui vẻ kể chuyện. Còn nhớ có một lần kênh truyền hình vệ tinh Z phát sóng kênh khách mời, cô ấy đột nhiên chỉ lên màn hình TV. Ông này có đẹp trai không anh? Ông ấy nói nếu ông ấy trẻ hơn 20 tuổi thì việc đầu tiên là phải lấy Âu Dương Ngâm. Mình vừa bực mình vừa buồn cười, còn có ghen tuông vô cớ. Bây giờ thì biết rồi, đó là bố cô ấy. Anh luôn bị cô ấy trêu đùa như vậy nhưng lại không hề thấy chán. Anh, mấy hôm nữa có bữa tiệc Giáng sinh, anh đi cùng với em được không? Lưu Hân cũng đi, em đã gọi không ít người đẹp. Anh đến làm quen một chút, mọi người chúng ta cùng đi hết nhé. Trình Mộc Vũ hỏi Trình Mộc Vương. Ok. Cũng nên đi chơi cho vui, suốt ngày làm ăn cũng thấy mệt. Trình Mộc Dương thoải mái nhận lời. Trái tim Trình Mộc Vũ dường như chìm xuống đáy vực. Một người gầy guộc, vậy mà anh trai vẫn điềm nhiên như không. Nhất định là anh ấy đang nhớ Âu Dương Ngâm. Anh ấy vẫn không buông Tu Ta ra được. Chương 58. Trình Mộc Vũ ngồi trong văn phòng, những người khác đều đã về hết, chỉ còn lại La Tiểu Cương. La Tiểu Cương xin phép nghỉ 2 ngày, không rõ nguyên nhân gì. Tuy công việc cũng không bận lắm, nhưng cô lại không thấy thoải mái. Mấy ngày nay cứ hết giờ làm là cậu ta vội vàng chạy mất. Rốt cuộc là cậu ta đang làm gì? Cô muốn biết rõ ràng. La Tiểu Cương, mấy hôm nay cậu rất bận à? Cứ như người mất hồn ấy. Cậu nói rõ tôi xem nào. Trình Mộc Vũ uống một ngụm cà phê, sầm mặt hỏi. Đã lâu rồi cô không uống cà phê do cậu ta pha. Giám đốc Trình, theo quy định của công ty, em chỉ xin bằng với thời gian làm thêm ngoài giờ thôi. La Tiểu Cương đứng trước mặt cô, rất nghiêm mật. Hiển nhiên cậu ta không định nói chuyện với cô. Ý ở ngoài lời cậu ta không cần phải nói rõ với cô. Cậu ta chỉ sử dụng số ngày nghỉ theo đúng quy định của chính mình. Trình Mộc Vũ hơi tức giận. Tôi là làm giám đốc của cậu, biết một chút cũng không việc gì sao? Sau buổi tối ở La Tiểu Cương luôn thấy vẻ chột dạ. Cô cũng không biết buổi tối hôm đó mình đã nói những gì. Nhớ loáng thoáng hình như gọi tên A Trạch. Mặc dù hôm sau nhìn qua quần áo vẫn coi như chỉnh tề, nhưng cũng không biết rốt cuộc có làm gì không. Cô từng nghĩ tìm một lý do sa thải cậu ta, nhưng khi hỏi phòng nhân sự mới biết đó là do anh trai mình giới thiệu, nên cũng đành phải bỏ ý định này. Cuối cùng lại trở thành một cái gai trong lòng. Bây giờ cái gai này đang ở trước mặt cô. Bạn gái em nằm viện rồi. La Tiểu Cương ấp úng. Bạn gái cậu? Không phải cậu nói cô ấy bỏ cậu đi theo người có tiền rồi à? Trình Mộc Vũ buộc miệng nói ra và lập tức nhận thấy không ổn. Xin lỗi, là bạn gái mới của cậu à? Không phải. La Tiểu Cương nhìn cô. Cô ấy bị lão lưu manh đó lừa, tự sát. Có điều vẫn cứu kịp. Cứu kiểu gì? Cô ấy uống thuốc ngủ nhưng lại sợ quá gọi điện thoại cho em. Thế là cậu lại cuốn cuồng chạy đến. Trình Mộc Vũ cảm thấy kỳ lạ. Cậu xin phép nghỉ 2 ngày là để đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Bố mẹ cô ấy đâu? Cô ấy không dám nói với bố mẹ. Cậu định làm thế nào? Chấp nhận cô ấy lần nữa à? Em còn chưa nghĩ ra. Có điều dù thế nào em cũng không thể bỏ mặc cô ấy được. La Tiểu Cương quay đầu nhìn cô. Trước kia tình cảm của bọn em rất tốt, cũng rất thật lòng. Trình Mộc Vũ không nói lên lời nhìn cậu ta. Chuyện cô cảm thấy khó tin, nhưng đối với cậu ta lý lẽ lại đơn giản như vậy. Cô vẫy tay ra hiệu cho cậu ta đi về. Trình Mộc Dương ngồi trên bàn, máy tính đang tắt. Trên màn hình, giữa biển hoa màu tím, Âu Dương Ngâm đang nhìn mình cười vô tư vô nghĩ. Anh luôn hồi tưởng tỉ mỉ, tìm kiếm hình ảnh vui vẻ của cô trong trí nhớ. Hình như chưa bao giờ cô ấy cười vui vẻ như vậy với mình. Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mặt anh sẽ là hình ảnh cô hai hàng mắt đẫm lệ. Cuối cùng thì mình vẫn không thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Sau đó cô nói chuyện với Tiểu Vũ. Mấy ngày anh với cô không hề gặp nhau. Anh bận chuẩn bị ra nước ngoài, đi công tác 20 ngày. Trong công ty có rất nhiều việc cần sắp xếp. Cô hình như cũng cực kỳ bận. Lúc gọi cô luôn ở ghi hình, trực, đi học, vân vân. Bây giờ nghĩ lại, khi đó cô ấy đã hạ quyết tâm rời khỏi đây, cho nên mới tìm đủ lý do để không gặp mặt anh. Trong lúc anh ở châu Âu, cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Khi đó anh đã rất căng thẳng. Mỗi ngày anh đều tự an ủi chính mình, cho rằng cô chỉ giận dỗi trẻ con, trở về dỗ mấy câu là ổn cả thôi. Là một phụ nữ, cô cũng được coi là người bao dung. Lúc về chỉ cần ôm một cái, hôn một cái là sẽ nín khóc mỉm cười, không tính toán gì nữa. Không ngờ lần này lại không thể giải quyết như vậy. Anh không nhớ mình từ sân bay về đến nhà như thế nào, vội vã mở hòm thư điện tử của mình. Quả nhiên cô có gửi email cho anh. Mộc Dương, có một số việc em thật sự không thể thừa nhận được, vì vậy xin lỗi. Thời gian gửi thư là rạng sáng hôm trước. Cô sợ anh lên mạng ở nước ngoài đọc sẽ phân tâm, cho nên tính toán đến giờ mới gửi. Còn hôm nay cô đã trở về thành phố H. Anh không nghĩ ra vì sao cô lại từ bỏ dở chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Cho dù bố cô là bí thư thành ủy, cho dù ông nội anh biết trước mà không nói, lùi một vạn bước, cho dù ông nội anh có dụng tâm kín đáo, chẳng lẽ cô lại không rõ tình cảm anh đối với cô sao? Chẳng lẽ cô cho rằng thứ đó cũng không thể đáng giá được sao? Chẳng lẽ cô coi anh là loại người như vậy sao? Nếu anh là cô thì nhất định sẽ không như vậy. Anh sẽ tin tưởng tình cảm của cô đối với anh. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ trong phòng trà chạy ra, cô nói: Mộc Dương, lần này chúng ta thật sự xong rồi. Vì sao? Vì cái gì? Rốt cuộc Tiểu Vũ nói gì với cô? Trình Mộc Dương thấy Âu Dương Ngâm trên màn hình máy vi tính trước mặt. Rốt cuộc vì sao? Một tháng nay vấn đề này đã hành hạ anh sắp phát điên. Anh gửi mail cho cô, nhắn office trên QQ, tất cả đều như đá chìm lưới biển rộng. Anh gọi vào số điện thoại di động của cô, thuê bao ngừng hoạt động, chắc chắn cô đã đổi số mới ở thành phố Z. Anh muốn gọi điện thoại đến nhà cô nhưng không tìm được số. Lúc này anh mới ý thức được cô là con gái của bí thư thành ủy, số điện thoại nhà riêng được bảo mật. Vô kế khả thi, anh chỉ có thể bay đến thành phố H, đến bệnh viện số 1 nhưng cũng không tìm được cô. Cô còn chưa đi làm. Anh nghĩ cách tra địa chỉ nhà cô, nhưng khi đến anh mới rõ ràng có biết địa chỉ cũng hoàn toàn vô dụng, bởi vì khu nhà của cán bộ cao cấp tỉnh có cảnh sát vũ trang canh gác. Thật sự anh đã yêu một vị công chúa, cho dù có cả núi tiền anh cũng không thể vào ngôi nhà đó được. Phú hào. Anh cười nhạo chính mình, rốt cuộc ai mới là phú hào? Trong một xã hội hiện đại với thông tin phát triển như thế, giao thông thuận lợi như thế, công nghệ tiên tiến như thế, một người muốn biến mất đúng là dễ dàng biết bao, muốn tìm một người đúng là khó khăn biết bao. Ngâm ngâm, cô bé ngốc, em còn định bướng bỉnh tới khi nào? Anh rất nhớ em, sinh nhật vui vẻ. Anh biết cô sẽ đọc được. Cô ẩn nick QQ, cô không trả lời. nhưng anh biết cô đang đọc. Cho dù cô không đọc thì đó cũng là tấm lòng của anh. Trình Mộc Dương thở dài thật sâu. Âu Dương Ngâm yên lặng đọc tin nhắn office trên WeWe. Ngày nào Trình Mộc Dương cũng nhắn cho cô, chỉ mấy câu mấy lời nhưng lại cho thấy sự tương tư của anh. Anh đang đau khổ như cô, anh đang nhớ nhung như cô, anh đang chờ đợi. Còn cô, cô đã biết phía trước không có con đường. Thậm chí anh cầu xin cô, cô sợ mình không thể nhẫn tâm, cho nên cô mới chạy trối chết. Thành phố D, cô đã sống ở đó trong một thời gian một năm. Thật ra cô đã dần dần yêu chỗ đó. Chỗ đó có người cô không bỏ được. Lúc cô đến chào từ biệt thầy, Lý Xưởng tiếc nối nói: "Thầy vốn nghĩ em tốt nghiệp cao học xong là có thể ở lại Huệ Lại làm việc cùng thầy." Cô đến từ biệt A Văn. A Văn nói: "Nếu chú không tìm được người phù hợp thì sẽ không cho phép cháu bỏ chuyên mục. Ngâm Ngâm, chi phí đi lại cũng không có bao nhiêu. Cháu tranh thủ thời gian quay lại tập trung ghi hình. Rất nhiều người dẫn chương trình đều như vậy." Cô đến từ biệt Trình Anh Chi. Trình Anh Chi cầm tay cô nói: "Đợi Mộc Vương về được không?" Cô gọi điện thoại cho Trình Mộc Giai. Trình Mộc Giai nói: "Không được, Ngâm Ngâm, em không thể như vậy." Cuối cùng cô đến từ biệt Phùng Phất Niên. Ngày đông trên đường, những thân cây trụi lơ. Phùng Phất Niên mua khoai lương nướng cho cô. Cô vừa ăn vừa bỏ khoai vào trong chiếc túi nhựa trên tay anh. Đi về phía nhà tập thể, Phùng Phất Niên nắm tay cô nhưng trong là bàn tay mình. "Lạnh không?" Cô lắc đầu, không đành lòng lúc về. Anh ta nói: "Tiểu sư muội, đời này thật ra A Thạch rất hạnh phúc." Cô yêu anh ấy cũng yêu cô. Kỳ thực đó là hạnh phúc. Viên đá mạch mạch đó vẫn để ở trong hộp gỗ của Phùng Phất Niên. Cả đời này anh ta cũng chỉ có thể gọi cô là tiểu sư muội mà thôi. "Sư huynh, em sẽ vẫn đeo nó." Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng xoa viên đá bảy màu vẫn đeo cùng bông hoa ngọc lan. Đó là tình yêu đầu tiên của đời cô, thanh xuân của tuổi trẻ, thời thơ ngay trong sáng. Cô chỉ không thể tạm biệt anh. Cô luôn tha thứ cho những người làm mình tổn thương, nhưng cô lại làm tổn thương người cô yêu nhất. Từ bao giờ mình đã yêu anh ấy? Khi anh ấy vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy tới lái xe cho mình sao? Thật ra cô rõ ràng, sao có thể tự nhiên xuất phát từ một vị khách quan trọng cần tiếp được. Nếu thật sự cần mua một tấm vé máy bay thì đâu có gì khó khăn đối với tập đoàn Trình Thị. Từ khi anh chu đáo dặn làm một đĩa khoai lang cho cô, vẻ lúng túng ngượng ngùng của anh khi bị Trình Anh Chi trêu chọc đã làm trái tim cô cảm động sao? Hay là túi đồ ăn vặt dưới ánh trăng đó? Anh là một người đàn ông lớn tuổi có địa vị, vậy mà vẫn chạy đến siêu thị mua ô mai, thạch dừa, sô-cô-la cho cô. Nghĩ đến cảnh khó xử của anh, cô lại ngại ngùng. Cô biết khi đó kỳ thực mình đã yêu anh ấy. Lúc ở trên xe, anh cầm tay cô không chịu bỏ ra. Anh nói: "Em cho anh bàn tay em. Dù có tán gia bại sản, anh cũng đều cho em. Đền em cả tính bản thân anh nữa." Ở Hương Lâm, anh nói thẳng như vậy, vô lực như vậy. Anh cũng không biết là thế nào. Em không chịu quan tâm đến anh. Anh cũng muốn quên em, nhưng anh không làm được. Nhìn thấy em là anh sẽ quên tất cả mọi nguyên tắc của mình. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, anh đi tới nhẹ nhàng chặn bàn tay đang giơ ly rượu của cô. "Chờ một chút, tôi uống thay cô ấy." Anh nói: "Anh không muốn em về, không để em để về. Ở lại bên cạnh anh, để anh chăm sóc em tử tế. Bất kể khi nào em có phiền phức hay gây tai họa, cứ yên tâm chờ, anh nhất định sẽ mang em về nhà." Sau đó anh hỏi: "Chương trình của chúng ta có thể chạy được không?" Cô rất muốn làm cho chương trình chạy được, nhưng kết quả là game over. Trò chơi anh đưa ra hình như được gọi là chạy trốn. Đến bây giờ cô vẫn không biết chơi. Có điều cô đã chạy trốn anh trong đời thật. Mẹ đi vào phòng cô, kéo con gái vào trong lòng mình, lo lắng hỏi: "Ngâm Ngâm, con gặp chuyện gì ở thành phố D? Sau khi về suốt ngày tự nhốt mình trong nhà, bố và mẹ đều rất lo lắng cho con." "Sau Tết con phải đi làm, con đang tìm tư liệu chuẩn bị viết luận văn." Âu Dương Sảnh Như thở dài nói: "Nói với mẹ mà cũng không nói thật, con gầy thế, buồn bã thế. Lúc đi, nhất định bắt mẹ đồng ý cho con đi 2 năm, bây giờ đột nhiên bỏ dở, sao mẹ có thể không lo lắng được?" "Học 1 năm là biết rồi, thật ra ở đây cũng có thể học được hết." Âu Dương Ngâm chui vào lòng mẹ: "Mẹ, con yêu một người, nhưng con đã từ bỏ anh ấy." Người cô từng yêu sâu đậm đã làm tổn thương một người khác vì yêu cô. Nhưng bây giờ cô dùng tình yêu của mình để chuộc lỗi cho anh ấy sao? Làm tổn thương một người khác yêu cô sâu sắc. Âu Dương Ngâm ôm mẹ khóc nấc lên. Chương 59. Chẳng mấy chốc đã đến Tết. Theo thói quen của nhà họ Trình, buổi tối 30 Tết, cả nhà sẽ tụ tập tại biệt thự. Sau khi ăn uống bữa cơm xong mùng 1, từng người mới được về nhà. Trình Mộc Giai vừa đến, Trình Thương Hải đã gọi hắn vào văn phòng. Mộc Giai, gần đây đại ca cháu thế nào? Rốt cuộc, lần trước ông bảo cháu mời mấy anh chị em đến dự sinh nhật, đại ca cũng đến, còn cho cháu một phong bì dày cọp, ông nội còn dày hơn cả ông cho cháu nữa. Thấy ông nội trợn mắt nhìn mình, Trình Mộc Giai cười nói. Uống không ít rượu, có điều không sai, rất vui vẻ, tửu lượng đại ca ngày càng tốt. Cháu có nhắc đến Ngâm Ngâm không? Cháu cố tình lỡ mồm nửa câu, thấy anh ấy không có phản ứng gì, vẫn nói chuyện vui vẻ. Chị Mộc Vũ nói anh ấy đi dự tiệc để giới thiệu bạn gái cho anh ấy cũng nhận lời thoải mái. Đã đi chưa? Đi rồi, bọn cháu đều đi cả, cũng không ít cô gái vây quanh đại ca, quanh cháu cũng thế. Trình Mộc Giai không dám khoe khoang với ông nội. Bọn con gái vây quanh cháu, ông thấy đều là bọn cô đó không có mắt. Mộc Dương 26 tuổi đã thành lập Tuấn Đạt, cháu thì sao? Trình Thương Hải cười nói. Nó có thấy hứng thú với cô nào không? Đối với cô nào anh ấy cũng rất tốt, ân cần chu đáo, làm tất cả bọn họ đều choáng váng. Trình Thương Hải thở dài. Giỏi tán gái như vậy mà tại sao lại không dỗ được Ngâm Ngâm chứ? Ông nội, đó là một người thật sự rất thích, thật sự để trong lòng thì ngược lại sẽ không biết tán kiểu gì. Trình Mộc Giai nói. Đại ca thật sự thích cô bé đó. Trên hình hình máy tính của anh ấy chính là ảnh của Ngâm Ngâm. Hôm nào đó cháu copy đến cho ông xem, thật sự xinh đẹp. Ông bảo thế nào anh ấy lại thích được người khác nữa chứ? Cháu nói bây giờ nó vẫn còn nhớ Ngâm Ngâm. Cháu thấy chưa được dăm 3 năm thì cái màn hình desktop đó vẫn không đổi được đâu. Trình Mộc Giai lắc đầu thở dài. Dăm 3 năm, như vậy sao được? Rốt cuộc vì sao hai đứa nó chia tay? Cháu đi hỏi thăm rõ cho ông. Trình Thương Hải cao mày nói. Đi, ra ngoài gọi nó vào đây cho ông. Trình Thương Hải nhìn thằng cháu đích tôn càng ngày càng thích. Vì sao con bé đó lại không thích? Mộc Dương, sang năm cháu đã 34 tuổi rồi. Ông nội. Trình Mộc Dương cười nói. Cháu biết rồi. Đến lúc cháu tìm cháu dâu cho ông rồi. Ông yên tâm, ngày mai cháu ra ngoài đường tìm. Ông bảo tìm kiểu gì thì cháu sẽ tìm kiểu đó được không? Tìm kiểu gì cũng được, chỉ đừng tìm kiểu như con bé đó. Trình Thương Hải thầm quan sát sắc mặt của cháu trai. Tự ái cao lại yếu ớt, không chịu nổi tuổi thân. Ông nội, Ngâm Ngâm chỉ hơi trẻ con thôi, thật ra cô ấy rất biết điều. Trình Mộc Dương nói, nhận ra không ổn. Anh vội vàng bổ sung thêm. Lần này cháu tìm một cô không biết tự ái. Còn phải biết tự lo cho gia đình nữa, đừng như nó, mười ngón quanh năm không dính nước. Ông cụ tiếp tục tức giận. Vân vân vân. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Trình Mộc Dương gật đầu. Ông nội, nhưng bây giờ có cô gái nào biết nấu cơm chứ? Không phải Tiểu Vũ cũng không biết sao? Tìm cho đàng hoàng. Ngày này sang năm, ông nội phải nhìn thấy cháu dâu, biết không? Trình Mộc Dương cười gật gật đầu ra ngoài. Nhìn bóng lưng thằng cháu, Trình Thương Hải thở dài một tí. Thích nó quá rồi, một câu cũng không nỡ nói nó. Cháu phải làm thế nào bây giờ? Cả đại gia đình ăn cơm, theo thường lệ Trình Thương Hải thông báo tình hình tập đoàn Trình Thị trong một năm qua và kế hoạch năm sau, sau đó phát tiền lì xì. Trình Thương Hải nói, đầu xuân chúng ta sẽ tiến quân vào thành phố H, kế hoạch này cũng tiến hành được rồi. Tháng 3 ở đó có một chương trình đấu giá đất đai, dạo trước phòng bì thị trưởng đã nghiên cứu. Mộc Dương, chuyện này đến phòng phụ trách. Mộc Giai, cháu phụ đại ca cháu, công ty của nó cũng phải cần hoạt động. Trình Mộc Dương hơi bất ngờ quay sang nhìn bố. Trình Bẩn Kỳ cười nói, ông nội con điểm tướng, bố không muốn dùng cũng không được. Trình Mộc Giai vội nói, đại ca, cứ như vậy đi, em cũng rất muốn đến đó, đó là một nơi chuyên ra người đẹp. Thấy mọi người đều cười, Trình Thương Hải trịnh trọng nói, không được thấy sắc quên lợi, nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân. Ông lại xoay người nói với Trình Mộc Dương, sau Tết chính là thành phố tổ chức một đoàn cả nhà doanh nghiệp đến kinh tế khu Tam Giác Trường Giang khảo sát, học tập và thương lượng làm ăn, cháu biết không? Trình Mộc Dương nói, cháu từ chối rồi. Cháu làm trong ngành công nghệ thông tin, không dính dáng mấy. Trình Thương Hải nghiêm túc nói,

con với nó có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện cởi mở không? Cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề, bố mẹ hy vọng có thể giúp được hai đứa. Dù sao trên thế giới này muốn tìm một người yêu con mà lại cũng yêu người con thì không dễ dàng. Ngâm ngâm. Có lúc lùi một bước quả thật trời cao biển rộng. Mẹ, nếu lùi một bước mà có thể giải quyết vấn đề thì con đã lùi từ lâu rồi. Âu Dương Ngâm quay sang nhìn Quy Quy, vẫn không có tin nhắn, nước mắt cô rơi xuống. Hình như đã có người đã lùi rồi, anh ấy lùi, con cũng lùi. Mẹ, lùi hai bước chính là tứ đại giai không rồi. Đừng nói bậy. Âu Dương Sảnh Như cầm chặt tay cô. Đầu xuân năm tới, trẻ con không nói lung tung. Ngâm ngâm, luôn có thể giải quyết. Có cần bố mẹ đứng ra không? Bố con lo cho con lắm. Con là bảo bối của bố mẹ, sau này không được nói những lời đau lòng như vậy nữa. Âu Dương Ngâm lau nước mắt, gật đầu. Mẹ cô dắt hai chiếc phong bì đỏ lì xì sướng rực xuống gối cô. Tiền mừng tuổi của bố mẹ. Thấy dưới gối có một đống phong bì, bà liền cười lắc đầu nói, con xem, ông ngoại, các cậu, các mợ, anh chị đúng là bảo bối. Nói rồi bà đi ra ngoài. Cô xoay người định tắt máy tính đi ngủ, đột nhiên thấy nick của Trình Mộc Dương lấp lánh. Cô hoang mang bấm vào xem, đó là hình ảnh của cô. Biển hoa màu tím, bên dưới có hai chữ chờ đợi. Đó là ý nghĩa của hoa lavender. Sau đó cô mới biết chờ đợi tình yêu. Nhưng Sư Huynh, Mộc Dương, Mộc Vũ và chính cô, chờ đợi của mỗi người đều vô vọng như vậy. Đầy bụng tủi thân, nước mắt Âu Dương Ngâm rơi xuống như mưa. Vì sao luộn như vậy? Để người ta suýt chút nữa đưa vào danh sách đen mất. Cô giận dỗi nghĩ, mạnh tay tắt máy tính. Dường như Trình Mộc Dương đang ở bên ngoài ôm cô, mỉm cười dỗ dành cô. Chương 60. Lần đầu tiên bước vào khuôn viên trường đại học trong nước, Trình Mộc Vũ không nhịn được than thở. Thì ra đại học trong nước cũng tốt như vậy, thật sự rất rộng, nhà cửa cũng rất khí thế, cây cỏ đều như nhỏ một chút, bãi cỏ quá rộng, cảm giác thật hơi có vẻ lãng phí. Đại học D hiện nay được thành lập trên cơ sở đại học cũ và sáp nhập mấy trường cao đẳng nghề xung quanh. Vốn dĩ đại học D cũ rất nổi tiếng, bây giờ sáp nhập lại, quy mô tăng thêm nhiều bậc trong số các trường đại học toàn quốc, nhưng chất lượng lại bị người ta nghi ngờ. La Tiểu Cương nói, mọi người đều nhìn một ngôi trường cần phải xem cây cổ thụ của nó. Nhà trường không có đại thụ là không coi là trường có bề dày. Bây giờ chúng ta đang đi trong khu trường mới nên thấy cây hơi to. Trình Mộc Vũ gật đầu. La Tiểu Cương, chị phát hiện vừa về trường em đã cảm thấy thay đổi, vừa tự tin lại vui vẻ như cá gặp nước, dường như về đến nhà mình vậy. La Tiểu Cương nói, trường học chính là nhà em. Em học 4 năm ở trường không hề về nhà lần nào, năm nào cũng ăn Tết ở trường. Vì sao? Trình Mộc Vũ thắc mắc. Không nhớ nhà à? Bố mẹ em không muốn em về à? Người Trung Quốc rất coi trọng ngày Tết âm lịch. Em xem, hàng năm đến Tết, hàng triệu người đều phải về đường nhà nhà đấy. Bởi vì không có tiền. La Tiểu Cương nói, vé xe lửa 2 triệu, chi phí trên đường, mua đồ cho gia đình, tổng cộng phải hơn 3 triệu. Hơn nữa về nhà sẽ không có thời gian làm việc làm thêm, học phí sau kỳ học sẽ trở thành vấn đề. Trình Mộc Vũ giật mình nhìn cậu, chỉ vì vậy mà 4 năm không thể về nhà ăn Tết. Hôm nay tụ tập đều là những sinh viên ở lại vì lý do này. Cơ bản là thế, giám đốc Trình, ở đây có những sinh viên tiền mua thức ăn một tháng chỉ có 100.000, bữa nào cũng chỉ ăn cơm trắng với rau xanh, chị có thể tưởng tượng được không? Trình Mộc Vũ không thể tưởng tượng được, cô nhìn lại người mình, mặc dù đã cố ý mặc một chiếc quần jean mộc mạc và chiếc áo len bên trong lông bên ngoài, nhưng tổng cộng cũng phải đến 10 triệu, một đôi giày đi dưới chân cũng ngón nghét 10 triệu, lần đầu tiên cô cảm thấy sự xa xỉ của mình. Buổi liên quan hôm nay có bao nhiêu sinh viên? Chắc khoảng 10 mấy, La Tiểu Cương nói. Cũng chỉ có khoa hậu tinh học bọn em, bọn giáo của em là Thạo Giảng ở đây, nó tổ chức, bọn em cũng không có năng lực tổ chức cho toàn trường. Chị mừng tuổi mọi người nhé, Trình Mộc Vũ nói. Chị là chị cả mà, lại là lần đầu tiên đến đây, mừng mỗi người 1 triệu. La Tiểu Cương nhìn cô. Cảm ơn giám đốc Trình. Em và bạn học đã góp lại cho mỗi người 500.000 mừng tuần tuổi thôi. Hay là chị cũng lên 500 thôi. Nhiều cũng không tốt. Cuộc sống càng khó khăn, lòng tự trọng của sinh viên càng mạnh. Có lúc lòng tốt sẽ làm hỏng chuyện. trên một vũ gật đầu. Cô quay đầu nhìn lại La Tiểu Khương, gương mặt trẻ trung, khí chất chín chắn làm mọi người tin phục. Hai người đến cửa phòng học, bỏ tiền ra đếm rồi cho vào từng bao lì xì. Buổi liên hoan được tổ chức tại một quán ăn nhỏ nằm trên con phố bán đồ vặt ở cổng trường sao. Thấy quán người xung quanh đều đóng cửa ngừng kinh doanh, Trình Mộc Vũ liền hỏi: "Vì sao chỉ có quán này mở cửa?" La Tiểu Cương nói: "Cửa hàng này chủ yếu là phục vụ sinh viên, nhà trường cho sinh viên nghỉ, đặc biệt là nghỉ đông, hết sinh viên hàng quán cũng đóng hết. Bao giờ vào kỳ học mới mở lại. Quán ăn này là của một đôi vợ chồng nông thôn. Lúc còn họ học ở đại học D thì họ làm thuê tại quán này rồi kiếm tiền đóng học cho con. Sau đó con họ tốt nghiệp tìm được việc, tích lũy được ít tiền nên là mua lại quán này. Ngày nghỉ họ cũng không đóng cửa, cũng rất tốt với sinh viên." Lúc hai người đi vào, bên trong đã rất náo nhiệt. Hai chiếc bàn lớn, ở giữa có một người có vẻ giảng viên đang sắp xếp. Trình Mộc Vũ đoán chừng đó là bạn học của La Tiểu Cương. Nhìn thấy bọn họ, cậu ta cười nói với những người xung quanh: "Là sư huynh của bọn em đến rồi, còn dẫn cả bạn gái đến nữa." Mọi người cười đùa vỗ tay, Trình Mộc Vũ hơi đỏ mặt. Mình lớn tuổi như vậy rồi mà còn cưa sừng làm nhé. Hình như La Tiểu Cương mới là người thiệt thòi. La Tiểu Cương cười giải thích: "Đừng nói bậy, là sếp anh. Mọi người phải gọi là chị Trình." Cậu quay người lại cười nói: "Giám đốc Trình, gọi như vậy được không?" Trình Mộc Vũ gật đầu. Nhìn những cậu bé, cô bé đó, hình như sắc mặt đều không tốt lắm. Quần áo vừa nhìn là biết là đồ chất lượng kém bán ngoài chợ. Vẻ mặt cũng rất lúng túng, không có mấy người tỏ ra thoải mái. Có thể thấy mấy người cố gắng tỏ ra hoạt ngôn một chút nhưng lại không thể làm được. Cô đảo quan nhìn trai thanh gái lịch, xa hoa trụy lạc, thậm chí quả nhiên những người nghèo trí ngần, người nghèo, thần sắc yếu ớt, sức khỏe không tốt, ngoại hình đều chẳng mấy ai ra hồn. Đến khi thức ăn lần lượt được mang lên, từng chai bia được bật nắp, đám sinh viên mới dần tự nhiên hơn. Mọi người nói chuyện về những khó khăn về làm gia sư, làm phục vụ ngoài giờ. Trình Mộc Vũ càng nghe càng kinh ngạc. Lúc trẻ, trên dưới 20 tuổi vậy mà phải chịu đựng những vất vả như vậy. Đây là điều ở tầng lớp của cô không hề nào tưởng tượng được. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình quả nhận được nhiều thứ. Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy La Tiểu Cương bên cạnh nói: "Bọn em cũng đừng cảm thấy vất vả. Hồi học năm thứ 2, anh dạy gia sư ở khu phía Tây. Buổi chiều thứ 5 hết tiết 3 là nhịn đói đạp xe hơn 1 tiếng để dạy học sinh. Lần nào quần áo bên trong cũng ướt đẫm mồ hôi. Đến hơn 9 giờ tối về đều không đạp xe nổi nữa. Cả người đều không có tí sức lực. Bị ốm cũng không dám nghỉ dạy buổi nào vì sợ mất công việc." Cậu đứng lên nâng cốc nói: "Nào, chịu được khổ trong khổ mới thành người nên người. Chúng ta còn trẻ, vất vả một chút có là gì. Cạn ly vì ngày mai tốt đẹp hơn." Sự nhiệt tình của tuổi trẻ bị đốt cháy, mọi người lần lượt nâng cốc lên. Trình Mộc Vũ định uống bia thì La Tiểu Cường đã cầm lấy cốc bia của cô. Chỉ một cốc nước sôi để nguội, không biết đã để đến bên đó từ bao giờ. "Giám đốc Trình, bia quá lạnh, chỉ uống nước ấm là được rồi." Trình Mộc Vũ cười gật đầu, uống một ngụm. Cậu bạn học của La Tiểu Cường bên cạnh nói: "Tiểu Cương, sao mà ân cần thế? Có thật là sếp của cậu không?" La Tiểu Cương cười, nói: "Đương nhiên, cậu xem Trình Độ lấy lòng sếp của tớ thế nào." Nói xong tinh nghịch chớp mắt với Trình Mộc Vũ. Trình Mộc Vũ vui vẻ nói: "Được, cần tiếp tục cố gắng." Đám sinh viên bắt đầu đến chúc. La Tiểu Cương không chỉ uống hết một cốc của mình mà còn uống hết cả phần Trình Mộc Vũ. Trình Mộc Vũ khẽ nói: "Không nhìn ra tủ lượng của em lại tốt như vậy. Bình thường ăn cơm ở công ty không thấy em thể hiện bao giờ." "Không giống mà." La Tiểu Cương nhỏ giọng nói: "Bọn nó rất bẽn lẽn, không biết phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám đến mời. Không uống thì bọn nó sẽ cho rằng mình bị xem thường, vì vậy không biết cũng phải uống." Trình Mộc Vũ nhếch miệng nói: "Em muốn thế mà gọi là không biết uống, lần sau có liên quan ở công ty, nhớ là phải uống đỡ cho chị." La Tiểu Cương gật đầu, Trình Mộc Vũ thấy rất vui vẻ. Ăn uống vô cùng náo nhiệt, sau đó phát lì xì, rồi mọi người giải tán. Hai người từ trong quán đi ra, thời tiết rất lạnh, ánh sáng của những cột đèn đường chiếu xuống cũng rất lạnh. La Tiểu Cương đột nhiên chỉ về chỗ tối nhất giữa cột đèn ở bên trái. "Buổi tối, bạn gái em bỏ đi theo ông chủ ngồi ở đó. Từ cổng trường, em chỉ có sức mạnh để đi tới đó. Bây giờ chị biết rồi, em phải cố gắng thế nào để được ở bên cô ấy. Một ngày phải đi làm thêm mấy công việc khác nhau." Bóp mồm bóp miệng, nhìn cô ấy còn ăn thấy ngon hơn mình ăn. Nhưng cô ấy vẫn không hài lòng, dứt bỏ tình cảm 4 năm của bọn em. Lúc cô ấy bước lên xe, hoàn toàn không có hy vọng gì. Trình Mộc Vũ hơi kinh ngạc, có thể là Tiểu Cương đã uống hơi nhiều, tại sao lại nhắc đến những chuyện đau lòng này làm gì? Một cô gái chạy tới ngồi xuống bên cạnh em, chị biết chị ấy đã làm gì không? La Tiểu Cương quay đầu sang nhìn cô. Chị ấy ngồi xuống bên cạnh khóc cùng em. Em không biết chị ấy, nhưng chị ấy khóc cùng em. Chị ấy nói với em, chị cũng từng bị người ta vứt bỏ như vậy, mất trọn 2 năm mới ra khỏi bóng tối. Chị ấy nói với em, tình yêu vốn không công bằng, chắc chắn phải có lý do khiến cô ấy bỏ em. La Kiểu Cương nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên dịu dàng. Sau đó chính cô ấy lại khóc đến mức không thể đứng dậy nổi. Em đành phải kéo chị ấy dậy. Chị ấy nói, chị không còn cách nào để giúp em, nhưng chị muốn nói với em, chị cũng từng giống như em bây giờ. Trình Mộc Vũ hiểu ra. Cho nên hôm nay em kể chuyện của em, nói với bọn nó rằng em cũng từng giống như bọn nó, bảo bọn nó không cần tự ti, không được đau lòng. Rất nhiều lúc, việc có người đồng cảm với những đau khổ của chúng ta cũng chính là đang giúp chúng ta, ủng hộ chúng ta bằng tinh thần. Tiếc là... La Tiểu Cương thở dài. Chị ấy về thành phố H rồi, chị ấy đúng là một cô gái rất tốt, cũng giống như chị, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Trình Mộc Vũ lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ, sau đó không nói gì đi theo phía sau La Tiểu Cương. Buổi tối, Trình Mộc Dương đang xem báo cáo tình hình bất động sản thành phố H của phòng nghiên cứu thị trường thì điện thoại của Trình Mộc Vũ gọi tới. Anh, cậu La Tiểu Cương ở chỗ, em là anh giới thiệu đến à? Ờ, một người anh nhờ bạn anh làm. Trình Mộc Dương ân cần trả lời. Người bạn nào, em có biết không? Trình Mộc Dương im lặng, nghe giọng em gái mình thì có vẻ như nó đã biết lai lịch của La Tiểu Cương. Bây giờ ngâm ngâm đã đi, nó cũng sẽ đuổi La Tiểu Cương đi sao? Anh muốn La Tiểu Cương ở lại, đó là người cô ấy quan tâm. Có thể đây là việc cuối cùng mình có thể làm vì cô ấy. Anh! Trình Mộc Vũ hỏi dồn, lần này cô không tức giận, cô chỉ rất muốn biết. Tiểu Vũ, anh có thể nói với em, nhưng chuyện quan hệ đến cô nên em không được nói ra. Trình Mộc Dương thở dài. Bắt đầu kể từ việc Âu Dương Ngâm phát hiện sự xấu xa của Đàm Mạo Tông ở cổng sau Đại học D đến lúc gặp La Tiểu Cương ở quán. Trong đó đã loại bỏ những tình tiết liên quan đến chuyện giữa anh và Âu Dương Ngâm. Tiểu Vũ, La Tiểu Cương đã mắc lỗi gì à? Cậu ta làm việc không tốt sao? Anh hơi lo lắng. Rất lâu sau, anh nghe thấy Trình Mộc Vũ vẫn nhẹ nhàng nói. Không, rất tốt bụng. Hết phần 11.